Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 582, chương 582, không tiết thị. Hoàng đế mặc dù chỉ là lạnh nhạt một câu, lại làm cho cái kia cổ lão tồn tại cũng không dám không coi trọng. Thậm chí, nữ bạt ngọn lửa trên người đều thu liễm rất nhiều, kinh lực biến thành càng thêm ngưng tụ. Hiển nhiên, làm cái này một thế giới đế vương, hùng ngồi cửu châu, tuyệt thế kiếm tiên, liền cái này Hàn Vũ Kỷ tồn tại cũng không dám khinh thị. Ha ha, gặp qua Hiên Viên đạo hữu, hoàng đế họ Gốc họ Công Tôn, cư Hiên Viên Chi Khâu, cho nên lấy tên này. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng kỳ thật hoàng đế đã rất lâu không có nghe người gọi như vậy hắn. Nhìn thấy hắn người, ai cũng lấy đế tương xứng. Hoàng đế mỉm cười, nghe được đối phương ý tứ, hiển nhiên đối phương là đang nhắc nhở hắn, đây là tu sĩ chi tranh, không nên dùng đế vương lực lượng. Gặp qua đạo hữu, bất quá vẫn còn không biết đạo hữu tục danh. Hoàng đế vẻ mặt lạnh nhạt nói, hắn hiểu được mục đích của đối phương, nhưng cũng không chút nào hoảng. Mà từ hoàng đế xuất hiện về sau, cái kia Hàn Vũ Kỷ tồn tại vậy lặng yên ngừng đối với nữ bạt nhục thân xâm chiếm. Rất hiển nhiên, đối mặt với hoàng đế cho hắn áp lực, khiến cho hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Vũ Kỷ tồn tại, ha ha, cười một tiếng. Hiên Viên đạo hữu xin, thực không dám giấu giếm. Chúng ta cái kia một kỷ nguyên, cùng kỷ nguyên này cũng không lớn giống nhau. Chúng ta không có danh tự, chỉ có nội tình thâm hậu đại tộc mới xứng có được tộc tên, cùng loại với các ngươi, họ, mà chỉ có trong tộc tu vi thông huyền, thần thông quảng đại người, mới xứng có đạo hiệu, vậy tức cùng loại với các ngươi, tên. Thiệu Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền nghe cái kia Hàn Vũ Kỷ tồn tại tiếp tục nói ra. Cho nên, ta là Thiên Tiết Thị, đạo hiệu Nguyễn Chân là vậy, cho nên Thiên Tiết Nguyễn Chân. Thiệu Dương rất là im lặng, đó là cái gì cổ quái danh tự. Bất quá, Thiệu Dương ngẫm lại, đối phương cùng mình đã sai vô số cái kỷ nguyên. Chính mình cảm thấy tên của hắn cổ quái, nói không chừng người ta còn cảm thấy tên của mình cổ quái đâu. Nguyễn Chân đạo hữu, hoàng đế y nguyên khách khí, ta trước đó cùng đạo hữu nói tới sự tình, không biết đạo hữu định như thế nào. Cái kia Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh vậy tức là Thiên Tiết Nguyễn Chân cười lạnh một tiếng, Hiên Viên đạo hữu, người này bất quá là hậu duệ của ngươi một trong, tính không được cái đại sự gì. Ngươi cần gì phải vì nàng đắc tội tại chúng ta nhất tộc. Hoàng đế chậm rãi rút ra trường kiếm, nói như vậy là không thể đồng ý rồi. Thiên Tiết Nguyễn Chân cười một tiếng, cũng không phải, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì bảo trụ lời của nàng, vậy chỉ cần có thể cung cấp cho ta đồng dạng tư chất, vật chứa, ta tự đúng vậy có thể đem nàng trả lại cho ngươi. Tỷ như Thiên Tiết Nguyễn Chân ánh mắt tại Thiệu Dương, Thương Hiệt trên người bọn họ chuyển vài vòng, bỗng nhiên đưa tay hướng về Thương Hiệt chỉ một cái, tỉ như nhục thể của hắn, cũng có thể, sao? Thiệu Dương lúc đầu cho rằng hội chỉ hướng chính mình, hắn thật cho rằng như thế, kết quả, nhưng không có, đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút lời nói, Thương Hiệt làm văn tự người phát minh. Lại sinh có trùng đồng, chỉ sợ hắn nhục thân giá trị, thật đúng là so với mình mạnh hơn. Dù sao mình cường hạng, cũng không phải nhục thân tư chất nha. Nhưng hoàng đế lại lắc đầu, Thiên Tiết Nguyễn Chân lộ ra cười lạnh. Làm sao, người ngay cả mình một cái, phụ thuộc, đều không bỏ được sao? Hoàng đế thản nhiên nói, Nguyễn Chân đạo hữu, ta không biết như lời ngươi nói các ngươi cái kia một kỷ nguyên là cái dạng gì. Nhưng ở chúng ta nơi này, mỗi người đều có tư tưởng của mình, đều là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, đều nên được đến tôn trọng. Thiên Tiết Nguyễn Trân nhíu mày. Kẻ yếu, nói chuyện gì tôn trọng? Các ngươi kỷ nguyên này thật sự là kỳ quái. Cũng tỉ như, Thiên Tiết Nguyễn Trân nhìn về phía Thiệu Dương. Liền yếu như vậy người cũng xứng có được, danh tử. Sao? Chính mình thế mà bị buộc xem rồi. Thiệu Dương im lặng, cho nên, chỉ cần không có thể ngưng tụ pháp tướng. Liền đều xem như cái này Thiên Tiết Nguyễn Trân trong miệng, kẻ yếu, sao? Bất quá, từ cái này Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh trong miệng, Thiệu Dương vẫn là nghe được không ít tin tức. Đối với cái kia một kỷ nguyên tình hình, có một thứ đại khái suy đoán, đã không thể đồng ý. Song phương tự nhiên không thể tránh né muốn động thủ. Thiệu Dương vậy cuối cùng có cơ hội gặp được Hoàng đế thi triển đạo pháp của hắn cùng kiếm thuật. Thiệu Dương sở học Phục Hy 64 pháp, cùng Hoàng đế đạo pháp thần thông xuất từ đồng nguyên, nhưng tu vi của hai người cảnh giới, đạo pháp lý giải vẫn còn kém rất nhiều. Thiệu Dương nhìn lại, nhưng gặp Hoàng đế trường kiếm xuất thủ, hư không quơ nhẹ, chỉ một thoáng như là chỉnh lý thiên địa quy tắc, đem nữ bạt nhục thân, cùng giấu ở nàng nhục thân bên trong Thiên Tiết Nguyễn Trân vây ở nơi đây. Hiên Viên kiếm, Thiệu Dương hai mắt không khỏi sáng lên, nhận ra Hoàng đế trong tay, chính là tiếng tăm lừng lẫy Hiên Viên kiếm. Tương truyền là Hoàng đế hái thủ sơn chi đúc bằng đồng kiếm, lấy thiên văn chữ cổ đề minh trên đó. Nhưng gặp Hoàng đế xuất kiếm, căn bản là vô dụng cái gì, nhập vi, kiếm thuật. Hắn phảng phất chỉ là hư không tiện tay khắc hoa. Mỗi một kiếm đều có vô thượng đạo pháp chất chứa trong đó. Khí tượng bàng bạc mênh mông. Chỉ vừa ra tay, cái kia Thiên Tiết Nguyễn Trân đã lập tức đánh mất tất cả chống đỡ suy nghĩ. Đáy lòng của hắn hết sức rõ ràng. Nếu là bản thể của hắn có thể ở đây, có lẽ còn có thể cùng Hoàng đế chống đỡ một hai. Nhưng bây giờ chỉ là một đạo phân hồn giáng lâm ở đây, lại kém xa lắc. Hoàng đế chỉ là vài kiếm vạch ra, thắng bại đã phân, đã đoạn tuyệt Thiên Tiết Nguyễn Trân tất cả chống đỡ khả năng. Vèo, chỉ thấy một đạo độn quang bỗng dưng từ nữ bạt trên thân bay ra, cấp tốc hướng ra phía ngoài trốn chạy, nhưng mà Hoàng đế ngay tại bên hông, Hiên Viên kiếm vung chạm, đại đạo tung hoành, cũng chỉ gặp một đạo trùng ảnh tại kiếm quang bên trong tránh mở ra xê dịch. Nhưng thủy chung không cách nào nhảy ra trường kiếm chỗ phân bố phạm vi. Chỉ là trong chốc lát, Hoàng đế đã trường kiếm vung lên, kiếm quang óng ánh, đại đạo tung sinh, đột nhiên trong lúc đó đem cái kia một đạo trùng ảnh chém xuống đến. Nhìn mà than thở, Thiệu Dương trong lòng dâng lên một loại vô hạn vui sướng chi ý. Hắn chỉ là mắt thấy Hoàng đế một kiếm, nhưng lại chỉ cảm thấy một kiếm này cũng là chạm phá hắn rất nhiều tu hành nghi hoặc, chém ra một đầu con đường tu hành. Thiệu Dương trong lòng minh bạch, mắt thấy Hoàng đế xuất thủ, đối với hắn ảnh hưởng sâu xa, để hắn ích lợi cực lớn. Bất quá cái kia Thiên Tiết Nguyễn Trân trong miệng nói cuồng ngạo như vậy, lại nhẹ nhàng như vậy liền đối phó rồi. Thiệu Dương trong lòng có chút không tin. Quả nhiên, chỉ thấy Hoàng đế y nguyên trong thần sắc lộ ra nghiêm túc. Hắn rơi xuống, đưa tay, đem mềm nhũn ngã xuống nữ bạt, ôm lấy. Lại không có chút nào thắng lợi vui sướng. Ngược lại hướng về Thương Hiệt phân phó nói. Cái kia Thiên Tiết Nguyễn Trân, chỉ là bị ta chém tới một đạo phân thân. Ta cảm giác bên trong, hắn cần phải còn có cái khác phân thân giấu ở chúng ta cái này một thế giới. Người nhanh chóng cáo chi Phong Hậu, Ứng Long, phân phó bọn hắn chặt chẽ điều tra, để phòng người này lại cử động tâm tư gì. Rõ. Thương Hiệt cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, liền vội vàng xoay người bay trốn đi. Tiền bối, Thiệu Dương gặp Hoàng đế đưa mắt nhìn sang chính mình, liền cung kính về phía sau người kêu một tiếng. Mặc dù tại nữ bạt một chuyện bên trên, Thiệu Dương cảm thấy Hoàng đế có chút khinh thường, nhưng nghiêm ngặt nói đến, cũng không thể nói là lỗi của hắn. May mắn, vậy không có ủ thành cái gì quá nghiêm trọng hậu quả. Hoàng đế thì là thở dài một tiếng, ngược lại là gọi Thiệu Dương công tử chê cười. Ta bề bộn nhiều việc chính vụ, thực sự sơ sót đối với bạt quan tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.